Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019, chương 1020, con kiến hôi. Ngươi có biết ngươi tại nói chuyện với người nào? Canh 4, ngàn vạn năm tương lai thế giới về sau, cũng có tương lai thời không? Tình cảnh này lần nữa vượt quá đạo thiên đình tưởng tượng của mọi người. Đổi mới bọn họ đối con đường tu hành phía trên hoàn toàn mới nhận biết. Đạo chủ Sở Hiên Viên càng là triệt để mộng, hai mắt vô thần, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, một câu đều rốt cuộc cũng không nói ra được. Mà giờ khắc này Sở Lăng Tiêu đã bước vào đến thiên thời không? Đây là một mảnh cùng tất cả tương lai thế giới, cơ hồ không có không đồng dạng thế giới, vẫn như cũ là từ châu giới tạo thành. Bất quá khác biệt duy nhất chính là cái này thiên thời không cũng không phải là giống còn lại tương lai thời không một dạng. Tất cả chưa đến chủng tộc đều có được thuộc tại tương lai của mình chủ thế. Thiên thời không thế giới cùng xuất hiện Ngụy Hoa một đời kia giống như đúc, như trước vẫn là lúc đầu chủ thiên địa thế giới. Mà thiên thời không chỗ lấy không có nhận đến bất cứ ba động gì, liền là bởi vì nơi này hóa thạch sống, cũng là trong truyền thuyết xuất hiện tu sĩ một từ về sau đản sinh ra sớm nhất một nhóm tu sĩ, đã từng cũng tìm kiếm qua giống nhau hoa. Ngay trong bọn họ có người đã sáng tạo ra Ngụy Hoa nhưng cũng không thành công, cũng có sáng tạo ra giống nhau hoa nhưng lại không phải hoàn mỹ vô khuyết, dẫn đến thiên thời không đại biến. Tất cả chủng tộc thế giới đều cơ hồ sắp diệt tộc, chỉ sống sót rải rác mấy người mà thôi. Cho nên, cho dù sự tình đã qua thật lâu, nhưng cho đến ngày nay, thiên thời không thế giới, tất cả chưa đến chủng tộc, nhiều nhất chủng tộc, hắn tu sĩ cũng chỉ bất quá bách vạn chi chúng, còn kém rất rất xa cường thịnh thời kỳ. Không qua, cũng nguyên nhân chính là như thế, thiên thời không thế giới càng tàn khốc hơn rất nhiều. Khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, liền trở thành thiên thời không tu sĩ chủ giai điệu. Thường thường có thể nhìn đến một tòa châu giới chi chủ chỉ vẻn vẹn hơn một năm cũng đã đổi 5-6 cái. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu bóng người cũng đã xuất hiện ở thiên thời không hư không bên trên. Trong mắt hắn, phía dưới hết thảy cơ hồ thu hết vào mắt. Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu liền nhìn thấy hắn muốn tìm những người kia. Đều là trăm vạn năm tương lai thế giới. Một nhóm kia tu sĩ tương lai thân là hắn đem tạm thời sắp đặt tại thiên thời không. Bởi vì, giống nhau hoa, không cần tương lai thân, chính là vì đương thời tu sĩ đưa ra. Tương lai chi thân tu sĩ như xuất hiện tại giống nhau hoa khí tức, có khả năng lan tràn khu vực, cái này đóa giống nhau hoa liền sẽ như thiên thời không tôn này hóa thạch sống, sáng tạo ra được giống nhau chi hoa một dạng, cuối cùng sẽ trở thành một đóa có tỷ vết hoa, liền như là nguyệt, mặc dù nguyệt nhưng cũng có tròn khuyết, cuối cùng không phải hoàn mỹ nhất mới có thể dẫn đến thiên thời không đại biến. Mà này đóa hoa cũng vẫn như cũ kém như vậy một chút, nhưng bây giờ thì khác, có thiên thời không, cái kia mấy cái tôn hóa thạch sống sáng tạo ra Ngụy Hoa tại phía trước cản trở, cái kia cho dù một đời kia giống nhau hoa khí tức truyền đến cũng vô pháp lan tràn đến thiên thời không, mà ở trong đó cũng là thái âm chờ tất cả mọi người tương lai thân tốt nhất tạm lánh chỗ. Nhưng bây giờ, nếu là cái kia mấy cái tôn hóa thạch sống đem thái âm đám người tương lai thân từ nơi này toàn bộ đuổi đi ra, cái kia đến lúc đó chờ giống nhau chi hoa đua nở, hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Vẫn là câu nói kia, đóa hoa này chính là vì đương thời tu sĩ đưa ra, bên ngoài tất cả tu sĩ đều không có tư cách ngấp nghé. Xem ra mấy người các ngươi thật đúng là nóng vội a. Sau một khắc, khi nhìn thấy một nhóm kia tu sĩ đang bị mấy bóng người liên thủ bức bách, muốn đem hắn đuổi ra mảnh này thiên thời không thời điểm, Sở Lăng Tiêu trong ánh mắt nhất thời không khỏi lóe qua một tia tịch mịch. Nếu là quen thuộc Sở Lăng Tiêu người, nhất định sẽ biết có nhân mã phía trên phải gặp tai ương. Trong nháy mắt, Sở Lăng Tiêu bóng người cũng đã biến mất tại vùng hư không này phía trên. Mà giờ khắc này, tại Sở Lăng Tiêu chỗ đã thấy một khu vực như vậy. Mấy đạo đáng sợ bóng người, khí tức như vực sâu như ngục, băng lãnh dị thường. Một khu vực như vậy bầu trời đều bởi vì cái này mấy đạo băng lãnh bóng người mà biến huyết đỏ lên. Xa xa nhìn lại, làm cho thiên thời không nguyên bản thì tồn tại những tu sĩ này cũng không khỏi cảm thấy một trận rùng mình, nhưng lại không ai dám tiến đến dò xét, bởi vì tại thiên thời không thế giới, làm cho bầu trời xuất hiện loại này quỷ dị mà lại cực kỳ làm người ta sợ hãi tràng cảnh, nhất định là tuyệt đỉnh cường giả, có khả năng chính là thần cổ bá chủ nhân vật xuất hiện, mà lại bọn họ còn cảm nhận được mấy tôn. Cái này ai dám đi xem? Phải biết, thiên thời không thế giới bản thân liền có mấy tôn theo tu sĩ khởi điểm đản sinh ra hóa thạch sống. Cho dù hiện tại cái kia mấy cái tôn hóa thạch sống vẫn như cũ còn sống trên đời, đã sớm bị tất cả chủng tộc cung phụng thành đỉnh tổ, mang ý nghĩa hết thảy tu sĩ khởi điểm cũng là hết thảy tu sĩ điểm cuối, cùng tu sĩ một từ cộng đồng sinh ra. Mà hiện thông dụng tu sĩ một từ đến cùng từ đâu mà đến đều còn không có làm rõ ràng, nhưng sớm nhất một nhóm tu sĩ nhưng như cũ còn sống ở trên đời này. Bởi vậy, có thể tưởng tượng cái kia đám nhân vật há là bình thường tu sĩ có thể phỏng đoán. Mà thiên thời không còn có một cái quy củ bất thành văn gọi là thần cổ bá chủ sau lưng, nhất định có cấp độ hóa thạch sống nhân vật đứng đây. Mà bây giờ, một khu vực như vậy xuất hiện mấy tôn thần cổ bá chủ, cái này không chính mang ý nghĩa chính là cấp độ hóa thạch sống nhân vật để hắn xuất thủ sao? Thật quá kinh khủng. Cái này đều đã bao nhiêu năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy thần cổ bá chủ xuất hiện. Giờ khắc này, thiên thời không nơi nào đó sớm đã hoang phế bên trong dãy núi, một đạo thân ảnh già nua tự lẩm bẩm một tiếng về sau liền xoát một chút lại đầy người run rẩy biến mất, không dám nhìn nữa đi xuống. Đạo này thân ảnh già nua đã từng trải qua tất cả chưa đến chủng tộc, từng chịu đựng tai họa ngập đầu những năm tháng ấy, bởi vậy hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng những cái kia bây giờ bị trên đời tất cả chủng tộc cung phụng vì đỉnh tổ hóa thạch sống đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cái kia đám nhân vật cơ hồ đều có được một đóa ngụy hoa, hắn thực lực chính là vĩnh hằng vô địch tồn tại, chớ đừng nói chi là trong đó còn có một tôn tạo thành chưa đến chủng tộc tai họa ngập đầu nhân vật đáng sợ. Một khu vực như vậy tại thiên thời không tu sĩ trong mắt nhìn như 10 phần gần, nhưng kỳ thật 10 phần xa xôi. Cho dù là tiên cổ bá chủ đi qua cũng phải hao phí mấy cái ngày thời gian. Thiên thời không khác biệt tầng dưới tương lai thời không, nơi này có những chuyện lặt vặt kia hóa thạch nhân vật liên thủ sáng tạo ra trật tự mới, người nào đều không cách nào tránh khỏi. Nhưng tất cả mọi người nhưng lại không biết, giờ phút này một đạo bạch y lại là một bước một châu giới, cơ hồ tiếp qua nửa nén hương thế gian liền đã sắp buông xuống nơi đó, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh không ai có thể trông thấy. Mà giờ khắc này, một khu vực như vậy, cái kia mấy cái tôn thần cổ bá chủ thấy không có người nghe bọn hắn mà nói, nhất thời ánh mắt càng thêm vô cùng băng lãnh nhìn lấy nhóm này trăm vạn năm lúc nào cũng không chung tu sĩ tương lai thân. ngữ khí tràn ngập khinh thường nói, lại cho các ngươi những thứ này con kiến hôi. 10 giây thời gian cân nhắc, 10 giây sau đó, nếu như còn không rời đi, thì đừng trách chúng ta đại khai sát giới. Không qua, mới vừa nói xong, phía dưới thì có một cái khí chất lãnh diễm, thân mặc bạch y nữ nhân, dựa vào lý lẽ biện luận nói, cái này mảnh thời không, chính là tất cả tu sĩ cộng đồng nắm giữ. Các ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Nếu như có người ở đây, nhất định sẽ nhận ra được. Cái này khí chất lãnh diễm nữ nhân, kỳ thật cũng là một mực từng đợi tại nữ tôn tọa lạc khu vực Long Băng Giao. Nhưng đối với Long Băng Giao, cái kia mấy cái tôn cao cao tại thượng, ngật đứng ở hư không phía trên thần cổ bá chủ, lại là ánh mắt nhất thời khẽ giật mình. Lập tức, liền cười nhạo nói, con kiến hôi, ngươi có biết ngươi tại nói chuyện với người nào? Chúng ta là dâng đỉnh tổ pháp chỉ, chọc giận đỉnh tổ, các ngươi liền cơ hội sống sót, đều không có, lại vẫn dám cùng chúng ta nói những thứ này, quả thực là buồn cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,